Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao ba ngươi đi nhà ta thì chẳng lấy gì cả. Nàng trong ánh mắt hiện rõ hồi ức chắc chắn, như muốn nhấn mạnh đó là sự thật. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng yên lặng suy nghĩ, cảm thấy có thể trước kia nơi đây quá nghèo, người lớn tiết kiệm chi phí nên chuyện lễ vật cầu hôn có thể được bỏ qua. Nhưng hắn rất có tình cảm với Văn Tú, từ đáy lòng không muốn để nàng chịu chút ủy khuất. Vì thế, hắn âm thầm quyết định, dù mẹ cho rằng không cần thiết, hắn vẫn muốn theo ý mình, cho Văn Tú một thể diện trong ngày cầu hôn. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không nghe theo ý kiến mẹ, quay người hướng đại đội bộ chạy đi. Hiện giờ đại đội bộ người với Triệu Tiểu Ngũ đều rất khách khí, mọi người đều biết hắn là người có năng lực, có thể làm chuyện lớn. Ngay khi nghe Triệu Tiểu Ngũ muốn mượn xe đạp đi ra ngoài, dù chưa hỏi nguyên nhân, mọi người cũng không nói gì mà đồng ý rồi xuống xe. Triệu Tiểu Ngũ không khách khí với họ, sải bước lên xe đạp, hai chân dùng sức đạp, xe đạp kêu rì kẻo kẹt, như cũng vì hắn sốt ruột mà vang lên. Hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không để công xã cửa hàng bán lẻ đóng cửa trước khi mình tới. Trán hắn lấm tấm mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, làm ướt cả quần áo. Theo ánh nắng mặt trời dần nghiêng tây, sắc trời càng lúc càng tối, Triệu Tiểu Ngũ càng thêm sốt ruột. Hắn mắt chăm chú nhìn con đường phía trước, không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể rút ngắn lộ trình. Cuối cùng, đúng lúc cửa hàng bán lẻ công xã sắp đóng cửa, Triệu Tiểu Ngũ dùng hết sức chạy tới. Đồng chí, tôi muốn mua đồ, xin đợi chút được không? Triệu Tiểu Ngũ thở hồng hộc, chưa kịp xuống xe đạp đã vội hô với người đang đóng cửa hàng. Thanh âm hắn vì vận động quá sức hơi khàn, nhưng trong đó có sự vội vàng và thành khẩn rõ ràng nghe được. Người bán hàng cửa hàng bán lẻ vốn chuẩn bị tan ca, đã dọn dẹp quầy kệ, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, đợi bước ra ngoài kết thúc một ngày làm việc. Trước sự vội vàng của Triệu Tiểu Ngũ, nàng không kiên nhẫn, trên mặt không cười, lạnh lùng nói. Vị đồng chí này, ta chuẩn bị tan ca rồi, ông có việc thì ngày mai lại đến. Ngữ khí lạnh như gió đông, làm người nghe lạnh cả người. Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy thái độ này, trong lòng hơi chùng xuống, nhưng không nghĩ bỏ cuộc. Hắn vội cười tươi, bắt đầu nói lời dễ nghe, giọng tươi cười pha chút nịnh nọt, xen lẫn thành khẩn. Chỉ nghe hắn nói. Ai da, đồng chí, xin ngượng, ngượng quá. Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa trán vì chạy mà toát mồ hôi. Tôi đến đúng là hơi muộn, tôi ngày mai muốn đi cầu hôn. Sốt ruột muốn mua chút đồ mang theo, ngài xem, ngài giúp đỡ đi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ như đột nhiên nghĩ ra điều gì, tiến đến nắm lấy tay người bán hàng trung niên. Người bán hàng lập tức ngẩn người, không ngờ tiểu tử kia nói chuyện thế mà cầm tay mình. Nàng mặt đỏ bừng, mắt trừng to, định giận dữ kêu người tới bắt lưu manh. Nhưng phát hiện cảm giác tay không đúng, nàng theo bản năng mở bàn tay ra, thì thấy trong lòng bàn tay có một tờ vé mời. Tờ vé này không phải tờ tiền màu đỏ 100 nguyên tiền sau này, mà là tờ tiền giấy đệ tam bản một nguyên. Trên tờ tiền đệ tam bản, mặt trước là một cô gái anh tư táp sản đang khai máy kéo, đầu đội khăn vuông, ánh mắt kiên định, tràn đầy nhiệt huyết lao động. Mặt sau là cảnh thiên sơn chăn thả, trời xanh mây trắng, thảo nguyên rộng lớn, dê bò thành đàn. Người bán hàng nhìn tờ tiền trong tay, sửng sốt vài giây, trên mặt biểu tình từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc. Rồi cuối cùng bị hành động thành tâm của Triệu Tiểu Ngũ cảm động. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, cười tươi, khiến Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chọn mua đồ. Khi Triệu Tiểu Ngũ vào cửa hàng, người bán hàng còn nhiệt tình nói. Ông đừng vội, chọn thật kỹ, thời gian còn sớm, tôi không vội về nhà đâu. Ngữ khí khác hẳn lúc trước, thật sự như thay đổi một con người. Có vẻ thật sự bị sự thành tâm của Triệu Tiểu Ngũ cảm động. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vào vừa đáp. Tôi mua đồ đơn giản thôi, phiền cô trước giúp lấy hai cái yên đại trước môn, một cái yên khách quý. Hắn bước chân nhanh, mắt nhanh quét hàng hóa trên kệ. Không nói nhiều, người bán hàng nhanh chóng đưa cho hắn hai cái yên đại trước môn và một yên khách quý. Yên đại trước môn hiện rất được ưa chuộng, đóng gói gọn gàng, dáng vẻ thuần hậu. Yên khách quý tuy tiện nghi hơn yên đại trước môn, nhưng cũng có phong vị riêng. Là lựa chọn nhiều người làm quà tặng lễ. Tuy nhiên, yên khách quý không phải Triệu Tiểu Ngũ mua cho lão Trương, mà là mua cho nhóm công nhân xây nhà. Lấy xong yên, hắn chỉ tay vào kệ rượu nói. Còn muốn hai bình yên ổn men. Yên ổn men là rượu danh tiếng địa phương, rượu trong suốt, hương nồng, rất hợp để cầu hôn. Yên liền không nói nhiều lời, loại yên ổn men này vốn đã có tiếng, đây là sản phẩm của Lưu Linh Say Rượu Xưởng. Lưu Linh Say Rượu Xưởng ở Yên Ổn Thị nổi tiếng lừng lẫy, so với Lý Hải Gia xưởng rượu còn lớn hơn. Xưởng rượu này không nằm ở Vạn Thành huyện, mà ở Yên Ổn Thị, Cần Thủy huyện. Do đó, xưởng vẫn luôn sử dụng công nghệ truyền thống hàng năm, chọn dùng bùn đất ủ lâu năm, duy trì trạng thái cố định, nhiệt độ thấp, lên men lâu dài, chưng cất hoảng hỏa một cách tỉ mỉ để sản xuất. Công nghệ sản xuất độc đáo này khiến cho rượu Yên Ổn men thơm nồng, hương vị phong phú. Mới vừa mở nắp bình, hương thơm thuần hậu liền xông vào mũi, đầu tiên là mùi nồng đậm của lương hương, tiếp theo là hương quả nhàn nhạt, cuối cùng là hương trần lâu dài, các loại mùi hòa quyện đan xen khiến người ta muốn say. Năm 1976, trong thời kỳ vật tư tương đối thiếu thốn, rượu Yên Ổn men chắc chắn là loại rượu ngon ở địa phương, được nhóm bạn rượu vô cùng yêu thích. Ngoài thuốc lá và rượu, Triệu Tiểu Ngũ còn tỉ mỉ chọn lựa bánh bông lan và kẹo đậu phộng làm điểm tâm để làm quà. Người bán hàng trung niên nhìn Triệu Tiểu Ngũ mua nhiều đồ như vậy, không khỏi ngạc nhiên vì hắn ra tay hào phóng. Ở thời kỳ này, do vật tư bằng phiếu cung ứng, điểm tâm linh tinh dù có thể mua vào dịp lễ Tết, nhưng dân chúng cũng chỉ mua vừa đủ, điểm tâm còn có thể dùng phiếu gạo để đổi. Nhưng thuốc lá và rượu thì hoàn toàn khác, đầu tiên là yên phiếu, rượu phiếu rất khó làm, nhiều yên phiếu và rượu phiếu đều phát theo bao hoặc bình với số lượng cực kỳ hạn chế. Có thể lấy ra nhiều yên phiếu và rượu phiếu cùng mua thuốc lá, rượu như vậy thật sự rất hiếm thấy. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ tới ngày mai sẽ mang lễ vật đi cầu hôn, mặt đầy ý cười, liền cảm ơn nữ người bán hàng và thanh toán tiền một cách hào phóng. Hắn cẩn thận buộc lễ vật lên ghế sau xe đạp, đảm bảo không bị rơi, rồi vội vàng cưỡi xe về Lan Hoa Câu. Trên đường đi, tâm trạng hắn phá lệ thoải mái, trong đầu không ngừng tưởng tượng ngày mai mang lễ vật đến Văn Tú Gia, dưới chân đạp xe ngày càng nhanh. Sáng hôm sau, khi trời mới ló dạng, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm bò dậy. Hắn đầu tiên rửa mặt một cách nhanh chóng, rồi tỉ mỉ chỉnh sửa lại bản thân trước gương. Hắn chải vuốt đầu tóc chỉnh tề, mặc bộ đồ thường ngày yêu thích, còn cố ý xoay vài vòng trước gương, xem bên trái bên phải, bảo đảm hình tượng không có điểm nào sai sót. Chà, vừa chỉnh trang xong, toàn thân liền tinh thần phấn chấn, toát ra khí chất soái ca không kém. Khi Triệu Đức Xuyên bước vào nhà Triệu Tiểu Ngũ, cậu bé này đã đứng sẵn ở cửa, tay xách lễ vật, háo hức không chờ nổi muốn xuất phát. Triệu Đức Xuyên nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được trêu chọc. Tiểu tử, ngươi thật tích cực, ngoài việc đi săn, có lẽ việc này là thứ khiến ngươi bận tâm nhất. Hắn trên mặt mang nụ cười, mắt đầy vẻ đùa nghịch với cháu trai. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, mặt hơi đỏ hồng, không phản bác đại bá, chỉ chặt chẽ giữ lễ vật, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Thấy dáng vẻ vội vàng của Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Đức Xuyên không giữ lại hắn, ha ha cười, vỗ vai rồi dẫn hắn đi đến nhà lão Trương. Trên đường đi, ánh nắng chiếu rọi vào người họ, nhiều người trong thôn thấy vậy liền tụ tập bàn tán. Triệu Tiểu Ngũ thoáng nghe họ nói với cầu hôn, y Triệu Tiểu Ngũ, nghe lão Trương gia khuê nữ. Hắn nghĩ thầm, trong thôn, lão bà lưỡi thật lợi hại, thấy người là đoán đúng hết chuyện. Không lâu, hai người đã đến trước cổng lớn nhà lão Trương. Chắc là hôm qua Tô Nguyệt Cầm đã chào hỏi lão Trương gia. Sáng sớm hôm nay cửa lớn rộng mở như để nhiệt liệt đón tiếp khách quý. Triệu Tiểu Ngũ và Triệu Đức Xuyên bước vào nhà lão Trương với lòng đầy mong đợi, vừa bước vào, mẹ của Văn Tú liền mỉm cười đón họ. Bà liếc mắt nhìn ngay thấy Triệu Tiểu Ngũ tay xách bao to bao nhỏ, trong lòng ấm áp, không khỏi trách móc. Tiểu Ngũ à, đứa nhỏ này thật thành tâm, giống như ta và sư phụ ngươi khi kết hôn, khi ấy bà mối cũng chỉ nói một lần, sau đó hai bên cha mẹ mới sắp xếp gặp mặt. Ngươi sao mà mang nhiều đồ vật như vậy tới? Bà vừa nói, một tay nhẹ nhàng vỗ cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mặc dù Văn Tú mẹ nói vậy, trong lòng bà lại vui mừng khôn xiết. Hành động mang lễ vật của Triệu Tiểu Ngũ thể hiện rõ sự coi trọng Văn Tú, làm bà cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, thời gian này, Triệu Tiểu Ngũ biểu hiện ở nhiều mặt đều rất xuất sắc, khác hẳn trước kia. Điều này làm cho Văn Tú mẹ cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ là người đáng tin cậy, có thể phó thác cuộc đời cho Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời mẹ Văn Tú, mặt liền nở nụ cười hiền hậu, vội đáp. Thím, lời thím nói làm ta cảm động, chuyện lớn như vậy ta đương nhiên coi trọng. Ngài yên tâm, sau này ta sẽ mua đủ đồ, đảm bảo hiếu thuận với ngài và sư phụ. Giọng nói của hắn kiên định thành khẩn, ánh mắt chân thành. Văn Tú mẹ nghe vậy mặt mày hớn hở, các nếp nhăn giãn ra, kéo tay Triệu Tiểu Ngũ vào trong phòng, miệng còn nhắc đi nhắc lại. Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Cử chỉ nhiệt tình, khiến Triệu Tiểu Ngũ như cảm nhận được sự ấm áp thân thiết như người thân. Triệu Đức Xuyên thấy cảnh này cũng cười theo, đi theo phía sau họ. Vào trong phòng, đã thấy Lão Trương. Lão Trương thường ngày ăn mặc tùy tiện, tóc rối bời, quần áo nhăn nhúm. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, hắn cố ý mặc bộ áo tôn trung sơn sạch sẽ, tóc cũng chải chỉnh tề, có vẻ rất trịnh trọng, rõ ràng vì cầu hôn hôm nay mà chuẩn bị kỹ lưỡng. Triệu Tiểu Ngũ vào phòng, cung kính gọi một tiếng ế sư phụ ế với giọng to và hơi câu nệ. Gọi xong, hắn ngoan ngoãn đứng sang một bên. Rồi đại bá Triệu Đức Xuyên bắt đầu nói. Lão Trương à, hôm nay ta thay đại cháu trai đến cầu hôn. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, mắt đầy tự hào. Ngươi thấy đại cháu trai ta như vậy có vừa lòng không? Lão Trương vốn định làm bộ hỏi han vài câu, như phải xem xét. Nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng, thoáng nhìn thấy ánh mắt Văn Tú mẹ đầy cảnh cáo, như nói ê đừng nói lung tung. Lão Trương trong lòng giật mình, vội vàng sửa lời. Vừa lòng. Ta đồ đệ ta làm sao có thể không hài lòng. Hắn vừa nói vừa cười nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nét mặt tán thành rạng rỡ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được sư phụ khen mình, trong lòng như nở hoa, quay đầu nhìn sư nương, chỉ thấy bà mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng với Lão Trương. Hắn liền phản ứng ngay, thầm cười trong lòng. Bởi vì sư phụ Lão Trương vốn dĩ tính khí hay dỗi, mà lần này có thể đối với hắn mà hài lòng như vậy, cũng là điều không dễ dàng, rộng lượng mà nói ra lời khen. Trước kia, lúc nào cũng muốn cố ý kích thích hắn, bắt bẻ thói xấu, rồi mới chuyển sang khen ngợi. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu hiện lên hình ảnh Lão Trương thường ngày ra vẻ nghiêm khắc, không nhịn được bật cười khẽ, tiếng cười đầy thân quen. Thấy Triệu Tiểu Ngũ cười vô tư bên cạnh, Lão Trương giả vờ giận dỗi, nhưng không đánh thật, chỉ trừng mắt, nhướng mày nghiêm mặt nói. Tiểu tử thúi, ngươi cười gì đó? Hôm nay ta cho ngươi đại bá mặt mũi, đừng hòng trốn tránh ta về sau. Dù lời nói có vẻ nghiêm khắc, ánh mắt lão không hề có tức giận thật sự. Triệu Tiểu Ngũ đối với kiểu uy hiếp ê của sư phụ đã quen, đương nhiên không sợ lời nói ấy. Hắn nhìn quanh, ánh mắt đầy quan tâm với Văn Tú, mở lời hỏi. Sư phụ, sư nương, Tú Tú đi đâu rồi? Sao không gặp nàng? Văn Tú mẹ nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ hỏi về Tú Tú, mặt càng thêm cười, mắt mỉm lên thành hình bầu dục, lập tức đáp. Tú Tú e lệ, trốn trong phòng không ra, ngươi đi tìm nàng đi. Nụ cười ấy mang chút yêu thương con gái, cũng là lời chúc phúc cho Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Nghe xong sư nương nói, lại thấy ba người lớn trò chuyện vui vẻ bên nhau, Triệu Tiểu Ngũ không dừng lâu, quay đầu đi về phía phòng Văn Tú. Đến trước cửa phòng Văn Tú, hắn giơ tay gõ nhẹ ghế đương đương đương. Chẳng bao lâu, bên trong truyền ra tiếng nàng thẹn thùng, giọng nhẹ nhàng như gió xuân. Tiểu Ngũ ca, phải là ngươi sao? Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười rạng rỡ, nói. Văn Tú muội, là ta, mau mở cửa đi. Trong giọng nói tràn đầy mong chờ, như muốn ngay lập tức nhìn thấy nàng. Văn Tú nghe giọng Triệu Tiểu Ngũ, lòng vừa hồi hộp vừa vui sướng. Nàng do dự một chút, rồi chậm rãi đi đến mở cửa. Cửa mở ra, một thiếu nữ thoảng hương nhẹ nhàng hiện ra. Toàn bộ khuôn mặt Văn Tú đỏ hồng như quả táo chín mọng, kiều diễm và ướt át, nàng cúi đầu, mắt chăm chú nhìn đất, không dám nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Tay nắm góc áo rất ngượng ngùng. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ cũng thả lỏng hoàn toàn, nhìn quanh không có ai, vui mừng bắt lấy tay Văn Tú. Đôi tay nàng mềm mại, tinh tế, khi bị nắm chặt nhẹ nhàng run rẩy, nhưng không rút. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chăm vào mắt Văn Tú, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu nặng và sự kiên định, nghiêm túc nói. Tú Tú, hôm nay ta cùng đại bá tới nhà ngươi cầu hôn. Nghe mẹ ta nói còn muốn dẫn hai người đi xem sinh thần bát tự, xem có hợp không. Hắn dừng một chút, nắm chặt tay nàng, tiếp lời. Ta nói trước, nếu bát tự hai ta hợp, thì cưới, không hợp, cũng cưới. Ta, Triệu Tiểu Ngũ, đời này nhất định lấy ngươi. Lời nói kiên định, mạnh mẽ vang trong phòng, như tuyên bố với cả thế giới về tình yêu và quyết tâm của hắn dành cho Văn Tú. Lần đầu nghe Triệu Tiểu Ngũ nói lời yêu thương kiên định rõ ràng như vậy, trong lòng Văn Tú bừng lên một niềm hạnh phúc cháy bỏng. Trái tim nàng đập nhanh. Có chút lơ mơ, cảm giác vừa ngượng vừa vui ấy thật khó diễn tả. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đáp. Ân ân. Giọng nhỏ đến mức nếu không gần bên Triệu Tiểu Ngũ, có lẽ không nghe thấy. Chốc lát sau, nàng mới nhận ra tay mình vẫn bị Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt. Nàng bối rối, mặt càng đỏ, muốn rút tay lại nhưng không được. Dù có chút cố gắng giãy giụa, nàng vẫn cảm nhận được tình yêu nồng cháy mà hắn truyền sang. Hai người ngồi trong phòng văn tú, trò chuyện thân mật. Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện chuyển sang chuyện thu thập dược liệu. Hiện tại, thu dược liệu cũng là nghề chính của văn tú. Nàng cau mày nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ ca, dược liệu thu được không sai lệch lắm, so với lần trước, khối lượng tăng gấp đôi cả hai bên. Nếu muốn tiếp tục thu dược liệu, phải đi tới thôn khác, nhưng thôn đó xa núi lớn, dược liệu ít hơn quanh đây. Văn Tú mấy ngày qua vẫn trăn trở có nên tiếp tục thu dược liệu hay không, đây là gánh nặng trong lòng nàng. Hôm nay may mắn có cơ hội, nàng hỏi Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ ra sao. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong gật đầu, suy nghĩ một hồi. Hắn muốn tìm cơ hội hỏi Lý Hải xem xưởng rượu quốc doanh còn muốn thu dược liệu không. Nếu họ muốn, bọn họ sẽ mở rộng địa điểm thu dược liệu, miễn sao kiếm được tiền cải thiện cuộc sống, dù có khó khăn cũng không ngại. Hắn nghĩ, chỉ cần cùng Văn Tú cố gắng, khó khăn gì cũng vượt qua được. Hai người say mê nói chuyện tương lai và kế hoạch, thì Triệu Đức Xuyên từ trong nhà bước ra. Hắn khẽ ho khan một tiếng, phá tan không khí ngọt ngào. Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú vội đứng dậy ra ngoài. Triệu Đức Xuyên nhìn hai người trẻ, mặt hiện niềm vui tươi, cười ha hả nói. Các ngươi thật đúng là trai tài gái sắc. Lời nói đầy lời chúc phúc. Triệu Tiểu Ngũ không mấy để ý, chỉ cười gãi đầu. Còn Văn Tú thì mặt đỏ bừng như cà chua chín mọng, cúi đầu ngượng ngùng, tay nắm áo co rúm, dáng vẻ bất an. Thấy Văn Tú ngượng ngùng, Triệu Đức Xuyên liền đổi chuyện nói. Tiểu Ngũ, đi thôi, sư phụ và sư nương đã nói sẽ dẫn chúng ta đi xem sinh thần bát tự cho các ngươi. Nếu bát tự hợp, sẽ cho phép hai bên cha mẹ gặp mặt, sau đó có thể đính hôn. Giọng Triệu Đức Xuyên đầy mong chờ, như đã thấy trước tương lai hạnh phúc của hai đứa trẻ. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng đến mức đôi mắt sáng lên, lớn tiếng đáp lại rồi nói. Được rồi, đại bá, ta bây giờ về nhà đây. Hắn hướng về phía Văn Tú vẫy tay, ý bảo mình phải đi, trong ánh mắt đầy quyết tâm. Sau đó, trong phòng cấp sư phụ, sư nương cáo từ một tiếng, biểu đạt lòng biết ơn sâu sắc, rồi mới cùng đại bá rời khỏi Trương gia. Sư phụ, sư nương, ta trước đi theo đại bá về nhà, lát nữa ta sẽ đến thăm các ngài. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ nói. Văn Tú mẹ vẻ mặt phấn khởi nói. Tiểu Ngũ, ngươi đi thì đi nhanh đi, ta với sư phụ ngươi đều không sao. Về sau đến thì đừng mang theo đồ vật nữa, hiểu không? Lão Trương đáp lại thì ngắn gọn, chỉ nghe ông ta rít một mụn thuốc lá mà Triệu Tiểu Ngũ mang đến trước cửa, chậm rãi thổi ra một vòng khói rồi nói hai chữ. Cút đi. Lời này vừa dứt, lão Trương liền tát cho Văn Tú mẹ một cái, làm cho làn khói thuốc ở trước cửa đều bị xóa sạch. Triệu Tiểu Ngũ nghe e phục y một tiếng, bật cười. Hắn sợ lão Trương nhìn thấy mình cười hắn, nên nhanh chóng thu hồi tinh thần rồi chạy nhanh quay đầu đi ra ngoài. Văn Tú mẹ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cha mẹ mình. Cùng với đại bá Triệu Đức đi được nửa đường, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ ra, mình vốn tính để Văn Tú xem thử gốc cây giả sơn tham kia như thế nào. Rốt cuộc trong chuyện trung dược liệu, vẫn là Văn Tú chuyên nghiệp hơn một chút, nàng hiểu rõ đặc tính và phẩm chất của các loại dược liệu như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ đã rời khỏi nhà Trương, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng có chút tiếc nuối, nghĩ sau này có cơ hội sẽ nhờ Văn Tú xem tiếp. Lần này cũng chưa cho Văn Tú xem cây giả sơn tham trong không gian trung thu, Triệu Tiểu Ngũ mới có thể dùng giả sơn tham cứu rất nhiều người sau đó. Triệu Tiểu Ngũ cùng đại bá quay về nhà Triệu gia, Triệu Đức vừa rảnh rỗi vừa uống một ngụm nước, liền hào hứng kể lại cho mọi người trong nhà Trương và lão Trương hai vợ chồng nghe một cách sinh động. Hắn vừa nói vừa diễn tả, trên mặt tràn đầy nụ cười vui tươi, như đang kể một chuyện vô cùng vinh quang. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ nghiêm túc ngồi trong phòng nghe đại ca nói chuyện. Nghe đến chuyện lão Trương rất đồng ý chuyện hôn nhân này, lại còn đưa cho Văn Tú bát tự, cả hai đều vui mừng đến đứng lên. Tô Nguyệt Cầm vỗ tay, mặt đầy vẻ vui mừng, nói. Ai nha, thật sự là tốt quá đi. Triệu Đức Trụ bên cạnh cũng gật đầu liên tục, mắt lấp lánh niềm vui. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người lập tức chuẩn bị đi tìm người xem bát tự cho hai đứa nhỏ, xem ra đây là chuyện quan trọng nhất. Triệu Tiểu Ngũ thấy cha mẹ vội vàng như vậy, chạy lên ngăn mẹ lại, vừa cười vừa nói. Mẹ, đừng vội, sáng nay ta và đại bá sẽ đến nhà Văn Tú, còn chưa ăn cơm nữa, mẹ chuẩn bị chút cơm, chúng ta cùng ăn chút đi. Bị Triệu Tiểu ngủ nhắc, Tô Nguyệt Cầm bỗng đập trán, tỉnh ngộ nói. Nhìn ta này, quên mất rồi, tưởng ngươi đi cầu hôn cơ. Lúc này mới nhớ ra, cả nhà và đại ca đều đói bụng. Thế là vội vàng vào bếp, nhanh tay chuẩn bị nấu cơm. Chẳng bao lâu, trong bếp phảng phất hương thơm hấp dẫn. Khi cơm dọn ra, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trong sân, cùng đại bá nói chuyện phiếm. Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện Triệu Cường đi thu dược liệu, liền hỏi. Đại bá, Đường ca thu dược liệu thế nào? Ta nghe Văn Tú nói, nàng thu được không ít. Triệu Đức vừa nghe câu hỏi, liền nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp. Việc này phải cảm ơn tiểu tử ngươi, nếu không phải ngươi cùng đại ca kiếm tiền, hắn sao có được hôm nay? Ánh mắt tràn đầy cảm kích và tự hào. Nghe nói gần đây hắn thu được rất nhiều dược liệu, nhiều hơn lần trước, gia đình ta bây giờ cũng khá khá rồi. Nói xong, nhìn Triệu Tiểu Ngũ đầy tự hào, như xem hắn là công thần trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ nghe đại bá nói vậy, chỉ mỉm cười nhẹ, chưa đáp lời. Trong lòng rõ ràng, đại bá trước kia đối với gia đình mình rất tốt, thường quan tâm bọn họ. Mang theo Đường ca đi kiếm tiền, cũng coi như mình đã đền đáp phần nào đại bá. Không lâu sau, Tô Nguyệt Cầm thu xếp xong cơm sáng. Trên bàn đầy đồ ăn nóng hổi, có bánh kim hoàng bắp, cháo gạo kê thơm nức, còn có vài đĩa dưa muối ngon. Cả gia đình quay quần bên bàn, vừa ăn sáng vừa tiếp tục nói chuyện. Ăn xong, ai nấy lại bận việc riêng. Triệu Đức vui vẻ trở về nhà, Triệu Đức Trụ khiêng cái cuốc xuống ruộng làm việc, hôm nay Tô Nguyệt Cầm không đi đồng vì có việc cần. Bà thu xếp xong đi sang nhà bên cạnh tìm người giúp Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú xem bát tự. Triệu Cải và Triệu Đào đã đi ra cửa thu dược liệu, nhà chỉ còn lại hai cô Tiểu Nha Đầu và Triệu Tiểu Ngũ. Hai cô lớn ngoan ngoãn, biết chăm sóc các em nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai cô cháu gái đáng yêu cũng không lo lắng. Hắn một mình ngồi trong sân, lặng lẽ suy nghĩ. Một lát sau, đột nhiên đứng dậy, như đã quyết định được điều gì. Hắn định lên núi đi dạo. Trong lòng vẫn có cảm giác kỳ lạ, muốn đi tìm con dơi bạch dị hóa lớn, cảm giác như có một sức mạnh bí ẩn triệu hồi hắn. Cảm giác này rất đặc biệt, giống như có một lực lượng thần bí dẫn dắt. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy cảm xúc trong lòng ngày càng mãnh liệt, liền lấy một liều can đảm, đơn giản cầm theo 5-6 khẩu súng máy bán tự động, thuận tay vác theo Phùng Lão Nhị cái đại trác thương. Mang theo hai loại vũ khí này, hắn nhanh chóng hướng về phía sau núi Hổ Đầu Ông Sơn Động đi đến. Chưa đến Hổ Đầu Ông Sơn Động, trên sườn núi, Triệu Tiểu Ngũ đã nghe tiếng kêu trong trẻo vang lên của nhóm chó. Âm thanh vang vọng trong rừng núi, như thể đang đón chào và gọi mời hắn. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười nhẹ, biết đó là chó giúp đã phát hiện mình. Đi vào nhóm chó, hắn quỳ xuống, thân mật treo chọc những con cún nhỏ, Tiểu Hắc Lang và Tiểu Hồ Ly. Chơi đùa một lúc, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, dùng uy lực của Giả Sơn Dương Đàn, dẫn theo chó giúp đi lên núi. Lúc này, lợn rừng Nghệ Bát Giới ghê bước chân mạnh mẽ, lắc lư đi theo phía sau, còn Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo thì nhẹ nhàng ngồi trên vai Triệu Tiểu Ngũ. Lần này lên núi, Triệu Tiểu Ngũ không đi như trước kia dựa vào khứu giác nhạy bén tìm mồi, mà là theo hệ thống đánh dấu vị trí con dơi bạch dị hóa lớn. Hắn nhìn biểu hiện vị trí trên hệ thống, biết con dơi này đã đổi chỗ. Trước đây nó ở dưới một tảng đá lớn trên núi, nhưng giờ hệ thống chỉ đến một sơn cốc. Triệu Tiểu Ngũ đối chiếu địa hình hệ thống, cảm thấy con dơi bạch dị hóa hiện tại ở chỗ rất giống nơi sư phụ từng nói, gọi là con dơi cốc. Thực ra nơi đó trước kia cũng không tên con dơi cốc, chỉ là một cái sơn cốc vô danh. Trong sơn cốc có một tòa độc sơn, tòa núi này không cao, thế núi cũng không đặc sắc, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng ngọn núi này lại có điểm đặc biệt riêng, trên núi có rất nhiều sơn động, lớn nhỏ khác nhau, có những hang động sâu có hang động nông, trong các sơn động đó sinh sống một lượng lớn dơi, nên người dân bản xứ đã đặt tên địa phương này là con dơi cốc. Cái tên đó gắn liền với tòa núi, giống như gọi là Tiên Nhân Phong. Triệu Tiểu Ngũ đối với điều này cảm thấy rất nghi hoặc, một tòa núi nhỏ thấp, nhìn thế nào cũng không liên quan gì đến hai chữ ghê tiên nhân, hắn thật sự không hiểu vì sao lại gọi như vậy. Dọc đường đi, Triệu Tiểu Ngũ không cố ý tìm mồi, nhưng những con chó săn như được huấn luyện bài bản, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Chúng băng qua núi rừng hiểm trở, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn và giác quan nhạy bén, thu nhặt bên đường một ít động vật nhỏ sôi nổi. Gà rừng và thỏ hoang, bọn chúng bắt được 5-6 con. những con gà rừng ngủ thải ban lan lông chim dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng, thỏ hoang thì trong vòng vây của chó săn rung lên bần bật. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chiến lợi phẩm, hài lòng thu gọn vào trong không gian. Đi qua một con suối nhỏ, nước lạnh làm ướt ống quần hắn, cuối cùng hắn cũng tới được bên cạnh con dơi cốc. Nơi đây là một cái sơn cốc không nhỏ, bốn phía bị rừng già rậm rạp bao quanh, do nằm sâu trong rừng già, đường xá xa xôi, nguy hiểm ngập tràn nên rất ít người có thể tới được. Trong sơn cốc tràn ngập một bầu không khí thần bí, yên tĩnh đến mức khiến người ta sinh lòng kính sợ. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên khe núi, tay che nắng, nhìn về phía tòa núi giữa khe núi. Chỉ thấy trên núi rậm rạp che kín đủ loại sơn động, lớn nhỏ đủ cả, sâu thẳm lẫn nông cạn, nhiều không đếm xuể. Những sơn động như được thiên nhiên tùy ý điêu khắc, không rõ chúng được hình thành do mưa gió bào mòn hay là kết quả của vận động vỏ trái đất, tất cả đều khiến Triệu Tiểu Ngũ tò mò. Lần đầu tiên đi vào nơi này, hắn biết rõ phải cẩn thận hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo trên vai mình, nhẹ giọng nói. Tiểu Xảo, bay đi xem, có tình huống gì kịp thời báo cho ta. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo nhẹ nhàng nghe ca ê một tiếng, tiếng kêu thanh thoát và dễ chịu, giống như con quạ trong núi. Người ta gọi quạ đen là quạ, còn gọi thân mật là gì con quạ. Nó nhận lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, chớp cặp mắt đen trắng, giơ cánh, vỗ cánh bay đi. Dưới ánh nắng, Tiểu Xảo thân hình linh hoạt hơn thường lệ, càng bay càng cao, hướng về phía tiên nhân phong nhanh chóng bay đi, phía sau để lại đường cong duyên dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng Tiểu Xảo bay xa, lòng tràn đầy chờ đợi. Hắn nhìn Tiểu Xảo không nhầm đã bay đến tòa độc sơn, liền vội vàng dùng hệ thống cắt sang tầm nhìn Tiểu Xảo. Trong chớp mắt, một cảm giác kỳ diệu bùng lên trong lòng, như thể chính mình cũng mọc cánh bay lên. Ở tầm nhìn Tiểu Xảo, từng sơn động trên tiên nhân phong dần hiện rõ, mỗi sơn động ít hay nhiều đều có dơi sinh sống. Những sơn động nhỏ chứa số lượng dơi ít. Còn đại sơn động thì như nơi tụ cư của những con dơi lớn, rậm rạp treo đầy dơi, chúng tụ họp chặt chẽ bên nhau. Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo bay một vòng quanh tiên nhân phong, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Ánh mắt hắn lướt qua từng sơn động, từng góc khuất, không bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm nào. Xác nhận không phát hiện gì nguy hiểm, Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, triệu hoán Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo trở về. Tiểu Xảo như trở về tổ, bay vội tới bên vai hắn, đậu chắc chắn, ríu rít kêu như báo cáo điều tra. Thấy không có nguy hiểm, Triệu Tiểu Ngũ thẳng thắn, vỗ sống lưng, liền dẫn theo chó săn và lợn rừng ề bát giới, bước chắc chắn tiến về phía tiên nhân phong. Dọc đường đi, trong sơn cốc yên tĩnh không một tiếng động, kể cả tiếng côn trùng mùa hè vang đều không có. Hắn tưởng tượng rồi nhận ra điều đó cũng bình thường, vì dơi là loài ăn côn trùng. Sơn cốc này có nhiều dơi như vậy, côn trùng tự nhiên cũng ít đi, phiến sơn cốc giống như lãnh địa của dơi, nơi côn trùng bị ăn sạch. Đi một hồi lâu, Triệu Tiểu Ngũ đến chân tiên nhân phong. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa núi thần bí trước mặt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu triệu hoán một con dơi bạch dị hóa. Chẳng bao lâu, từ một sơn động lớn nhất trên sườn núi, bay ra một con dơi trắng to bằng chậu rửa mặt. Cánh nó dang rộng, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng mắt. Nhưng nó bay ra, vòng quanh sơn động một vòng rồi vội vàng bay về trong sơn động, tốc độ rất nhanh khiến Triệu Tiểu Ngũ hơi bất ngờ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn truyền đến cảm giác sợ ánh mặt trời. Hắn biết dơi không phải sinh ra sợ ánh sáng, mà chúng sinh sống lâu trong bóng tối sơn động, đã thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu hoặc bóng tối. Đột ngột xuất hiện dưới ánh sáng mạnh sẽ rất khó chịu như vừa đi từ bóng tối bước ra ánh sáng chói chang. Triệu Tiểu Ngũ lớn tiếng gọi sơn động, để con dơi bạch dị hóa chờ ở trên mặt. Sau đó, hắn bắt đầu leo núi. Đường núi gập ghềnh, phủ kín đá to nhỏ và cỏ dại lan tràn. Hắn thật cẩn thận leo lên, mỗi bước đều rất vững vàng. Dọc đường gặp nhiều sơn động nhỏ, hắn tò mò bước vào xem, chỉ thấy bên trong có rất nhiều dơi đen giống thạch nhũ, treo ở trần động. Một mùi hôi xú khó chịu tỏa ra, khiến Triệu Tiểu Ngũ vội che mũi. Hắn nhìn thoáng qua, ngoài mùi này ra không có gì đáng chú ý. Mãi đến khi bò đến giữa sườn núi, tới cửa một đại sơn động, hắn mới thấy cửa động lớn hơn tưởng tượng. Cửa động hình tam giác, cao hơn 10 mét, rộng khoảng 7-8 mét, sâu thẳm tối tăm, như cửa thông tới một thế giới thần bí khác. Triệu Tiểu Ngũ đứng trước cửa động to lớn, lòng đầy chấn động, do dự một lúc rồi quyết định bước vào. Vừa bước vào, một mùi hôi nồng tỏa ra, không khí khác hẳn ngoài cửa trong lành. Triệu Tiểu Ngũ một tay bịt mũi, dùng ánh sáng cầm theo quan sát bên trong. Bên trong là một hang đá tự nhiên, tất cả đều là đá. Hắn chậm rãi tiến sâu vào trong, tiếng bước chân vang vọng rõ ràng trong không gian trống trải. Đi tới gần, mắt hắn ngày càng rõ, biết đây là năng lực nhìn đêm của mình, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn lên, hít một hơi. Chỉ thấy trần động rậm rạp dơi đen treo đầy, chúng tụ chặt như một thủy triều màu đen, khiến người nhìn thấy sởn gai ốc. Triệu Tiểu Ngũ đi về phía trước vài bước, nhìn đến vị trí trung gian trên đỉnh núi, thấy hai con dơi hình thể rất lớn đang thu hút sự chú ý. Tập trung nhìn kỹ mới nhận ra đó là hai con dơi bạch dị hóa đại lớn, lúc này chúng đang giao phối với một con dơi lớn nhỏ khác, màu đen thuần khiết. Triệu Tiểu Ngũ ban đầu sửng sốt, sau đó không nhịn được cười mắng một câu. Hảo gia hỏa, trách không được không nghĩ đến chỗ này, ngươi đây là tìm được tức phụ rồi. Có lẽ vì thanh âm của Triệu Tiểu Ngũ làm phiền, khiến hai con dơi trên đỉnh sơn động đậy, con bạch dơi lay động một chút rồi rời khỏi thân con dơi đen. Hắn thấy xung quanh đều là dơi, không có vật gì khác, nên tính quay người ra ngoài, để lại một chút không gian bí mật cho bọn dơi. Ngay khi hắn chuẩn bị nhấc chân đi, trong đầu hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở. Đinh, kiểm tra phát hiện ký chủ xung quanh có đại lượng đêm minh sa. Triệu Tiểu Ngũ nháy mắt dừng bước, nét mặt hiện lên thần sắc kinh hỉ. Hắn đã đọc hết quyển sách của Tào lão cấp trước đây, bằng không cũng không nhận ra bát giới trong miệng là nhân sâm, càng không biết nhân sâm đó có niên đại lâu năm. Đêm minh sa chính là một loại trung dược liệu có công dụng thanh gan minh mục, tán ứ tiêu tích, hiệu quả rõ rệt, trên thị trường có giá trị cao. Chủ yếu là loại dược liệu này rất khó làm ra, hiện tại người đời sau chỉ cần kiếm tiền và không phạm pháp, thì gì cũng dám nuôi dưỡng. Trong đời sau, đã có người nuôi dơi chuyên thu thập phân dơi, mà phân dơi này chính là trung dược liệu đêm minh sa. Triệu Tiểu Ngũ kiềm chế sự kích động trong lòng, bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Quả nhiên, trên mặt đất có một lớp phân dơi dày đặc màu đen, đó chính là đêm minh sa. Điều khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình là trong điều kiện khô cằn của sơn động, phân dơi vẫn giữ được trạng thái khô ráo. Hắn ngồi xổm, dùng tay cẩn thận nâng lên một chút, xem xét kỹ lưỡng. Đêm minh sa có trạng thái hạt rất tinh tế, tỏa ra một mùi tanh hôi nhẹ nhàng. Ta dừa. Nhiều thế này. Đôi mắt Triệu Tiểu Ngũ trợn to, tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, không kìm được phát ra tiếng thán phục. Thanh âm của hắn vang vọng trong sơn động, khiến mấy con dơi nhỏ ở góc trong động cũng nghe thấy. Chúng vùng cánh, phát ra tiếng e chi chi ơ như thể không hài lòng với vị khách không mời này. Nhưng rất nhanh, những con dơi nhỏ đó bị bạch dơi cấp lớn trấn áp. Chỉ thấy con bạch dơi nhấp nháy thịt cánh rồi như tia chớp lao tới một con dơi nhỏ, trực tiếp nuốt một ngụm, khiến Triệu Tiểu Ngũ trợn mắt kinh hãi. Triệu Tiểu Ngũ tạm thời hoãn sự kinh ngạc, nhìn xuống đất, nghĩ thầm. Nhiều đêm minh sa như vậy, nếu có thể thu hết, hẳn bán được không ít tiền. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, liền hô lớn gọi bên ngoài sơn động lợn rừng gầy bát giới. Bát giới, lại đây. Thanh âm kiên định, lan truyền vào trong sơn động và núi rừng bên ngoài. Lúc này đàn dơi khá đông, không con nào dám phát ra tiếng kêu. Bát giới nghe được tiếng gọi, nguyên đang nhàn nhã ngồi gần cửa động, lập tức dựng tai lên, bốn chân vàng ra chạy vào trong. Thân hình khổng lồ của nó di chuyển trong sơn động tạo nên một luồng gió, hòa tan bớt mùi hôi trong động. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng bát giới, mặt hiện nụ cười tươi vui, vươn tay vỗ đầu con lợn rừng với bộ lông xù, cảm thấy rất ấm áp. Sau đó, hắn lấy từ trên lưng bát giới xuống một bao tải, ngoài còn dính ít bùn đất và cọng cỏ, rất thích hợp để đựng đêm minh sa. Hắn lấy trong không gian ra một cái xẻng sắt nhỏ, là thứ đã từng cho vào đó trước đây. Lúc đó khi đi săn ở rừng già, hắn dùng nó làm nơi trú ẩn, không ngờ giờ lại dùng đến công dụng này. Nắm chắc cán xẻng, cong lưng, bắt đầu xúc từng xẻng đêm minh sa trên mặt đất. Động tác nhanh và thuần thục, từng xúc, đêm minh sa không ngừng được bỏ vào bao. Mỗi xúc đều có thể ngửi thấy mùi tanh hôi nhẹ, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui thu hoạch, không còn để ý đến mùi đó. Chỉ một lúc sau, một bao tải đêm minh sa đầy ắp, hắn dùng sức buộc chặt miệng bao, cất vào không gian. Tạm thời hắn chưa nghĩ nhiều đến giá trị chính xác của đêm minh sa, vì chưa rõ thị trường. Chờ có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn sẽ xác định giá trị, rồi sẽ quay lại thu hoạch tiếp. Dù có lo sợ người khác phát hiện giá trị đêm minh sa, Triệu Tiểu Ngũ cũng không hề lo lắng. Núi sâu rừng già, đường đi xa xôi đầy nguy hiểm, không phải ai cũng có thể đến được đây thuận lợi. Đường núi uốn lượn, bụi rậm gai góc, thỉnh thoảng còn có thú dữ, tất cả đều cản trở người bình thường tiến vào thiên nhiên. Hơn nữa trong động còn có bạch dơi canh giữ. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh, Con bạch dơ dị hóa đại lớn hiện giờ đang yên tĩnh đổi hướng, như thể lại vương giả lãnh địa ở nơi này. Xem tư thế con bạch dơi, nó tính an cư ở đây. Có bạch dơi cùng nhiều dơi nhỏ bảo vệ, giống như có một đội hộ vệ thiên nhiên, Triệu Tiểu Ngũ còn sợ ai đó trộm đào đêm minh xa sao? Hắn khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười tự tin, xoay người chuẩn bị rời sơn động. Trong lòng nghĩ, lần sau đến đây nhất định phải tận dụng tốt nguồn đêm minh xa này. Ngay khi hắn chuẩn bị ra khỏi động, đột nhiên nghe thấy từ đỉnh núi truyền xuống một tiếng động nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, thấy những con dơi ở chỗ đổi chiều trước đó dường như bị quấy rầy, bắt đầu bất an, thân thể vặn vẹo, đồng loạt phát ra tiếng e chi chi. Ngay cả con bạch dơi giống như y vương giả khi cũng phát ra cảm xúc bất an. Trong lòng căng thẳng, Triệu Tiểu Ngũ nghĩ hành động đào đêm minh sa có thể đã làm phiền bọn dơi. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, con dơi màu đen lớn dẫn đầu bay lên. Sau đó càng ngày càng nhiều dơi từ trên đỉnh bay xuống, hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ lao đến. Hắn vội cầm lấy đại trắc thương trong tay, chuẩn bị phòng ngự. Tuy nhiên đàn dơi không nhắm vào hắn mà bay ra ngoài động, dường như không sợ ánh nắng chói chang của mặt trời. Ngay cả con bạch dơi cũng bay xuống, nhưng không tấn công mà bay quanh đầu Triệu Tiểu Ngũ. Đồng thời, một cảm xúc cấp bách truyền vào đầu hắn qua con bạch dơi. Nguy hiểm! Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được điều này, cũng theo con bạch dơi ra ngoài sơn động. Mới vừa ra cửa động, bỗng thấy lũ chó săn cùng bát giới đều xôn xao. Chó săn sủa dồn dập như đang báo trước nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng thấy bọn chúng kêu dữ dội như vậy. Ngay cả Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo vẫn lo lắng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu biến đổi lớn. Bát giới khổng lồ cũng không yên tâm, liên tục quay vòng, phát ra tiếng hừ nặng nề. Tất cả đều đang báo hiệu cho Triệu Tiểu Ngũ một tin tức, có nguy hiểm. Bất thình lình, tình huống khiến Triệu Tiểu Ngũ nháy mắt trở nên khẩn trương, tim hắn đập nhanh hơn, thần kinh căng chặt như kéo căng dây cung. Hắn nhanh chóng thu trác thương vào không gian, động tác liền mạch, lưu loát, không hề ướt át hay bẩn thỉu. Ngay sau đó, hắn lấy cực nhanh tốc độ, rút ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động từ không gian trung. Thuần thục kéo chốt cửa an toàn, đôi tay vững vàng giữ chắc súng, họng súng luôn chuẩn bị nhắm bắn bất cứ mục tiêu nguy hiểm nào xuất hiện, mỗi động tác đều tràn ngập cảnh giác và đề phòng. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ với độ cảnh giác cao độ, mắt cách cao nhìn chằm chằm bốn phía, không bỏ qua bất cứ cọng cỏ lay động nào vì một cơn gió nhẹ. Thị giác, khứu giác, thính giác, ba giác quan ấy đều bị hắn phát huy đến mức tối đa. Thời gian trôi qua khá lâu nhưng dự đoán về việc dã thú tấn công vẫn không xảy ra. Xung quanh, ngoài tiếng thở gấp của hắn và tiếng kêu của cậu giúp, chỉ còn lại núi rừng hoảng loạn. Ở phía xa, đàn chim bắt đầu vỗ cánh bay lên, các loài động vật hoang dã trong rừng điên cuồng chạy trốn. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ đã bắt đầu có chút phỏng đoán mơ hồ, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước, lại nhấp nháy một tia chớp vô hình giữa tầng mây. Chớp vừa lóe, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc, vang ầm ầm khắp núi rừng. Tiếng sấm này phá lệ, chấn động tâm can, âm thanh lớn đến mức khiến trái tim Triệu Tiểu Ngũ như muốn nổ tung. Lúc này, hắn không biết rằng sủng vật của mình đều phủ phục xuống đất, run bần bật. Thân thể hắn cũng không khỏi run rẩy. Trên mặt lộ rõ biểu cảm kinh ngạc tột độ, có phần khó tin mà nhìn lên không trung. Dù mùa hè thường có nhiều mưa, thời tiết thất thường, nhưng không thể nào giống như thế này, ngày nắng đẹp bỗng dưng không báo trước mà có sấm chớp ngay lập tức. Thật nhanh, mưa lớn bắt đầu trút xuống dồn dập, những hạt mưa bắn lên mặt đất tạo thành bụi đất bay mù mịt. Nước mưa càng lúc càng to, biến thành màn mưa dày đặc, ầm ầm trút xuống như tràn qua mái nhà, cả thế giới như bị màn mưa bao phủ. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất bất an. Nhưng rơi vào đường cùng, đành phải mang theo cậu giúp cùng các sủng vật vội vàng tìm đến cửa động lớn trên núi tránh trú. Trong sơn động, con dơi trắng cũng có vẻ sốt ruột, bay qua lại, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Có lẽ nó đang lo lắng cho bạn đồng hành và thủ hạ là những con dơi nhỏ, trận mưa bất ngờ này gây ảnh hưởng không nhỏ đến chúng. Theo mưa lớn, cậu giúp và các sủng vật khác dù có chút sốt ruột nhưng cũng bình tĩnh hơn nhiều so với trước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn mưa rơi ngày càng to ngoài động, nhíu mày nghiêm trọng, không khỏi lo lắng. Hắn âm thầm nghĩ, đã lâu rồi không thấy mưa to thế này, mưa lớn và hung dữ như vậy, không biết lát nữa có thể an toàn trở về không. Đặc biệt lúc đến đây, phải vượt qua một con suối, thường ngày nước ở đó không nhỏ, nếu trận mưa này làm dâng nước lũ thì nguy hiểm lắm. Mưa vẫn chưa ngớt, Triệu Tiểu Ngũ trong động đi lại sốt ruột, thường xuyên nhìn ra ngoài như màn mưa, cứ vậy chờ hơn một tiếng, cuối cùng mưa cũng ngừng. Trận mưa lần này rất kỳ lạ, đột ngột trút xuống rồi cũng đột ngột ngừng hẳn. Tuy nhiên, lượng mưa gần một tiếng đồng hồ đã đủ khiến người ta sợ hãi, nhiều nơi trong rừng núi xảy ra đất đá trôi. Những con suối vốn khô cạn cũng bắt đầu có nước chảy, như được tẩy rửa lại lần nữa, khắp nơi đều ướt đẫm. Triệu Tiểu Ngũ dẫn cậu giúp, lợn rừng E Bát Giới Y và Tiểu Xảo, cẩn thận bắt đầu xuống núi. Hắn mắt nhìn chằm chằm phía dưới chân, mỗi bước đi rất thận trọng. Bởi nơi đây không có đường lớn, lại bị mưa làm bùn đất mềm nhão bất thường, một chút sơ ý có thể trượt chân hoặc lún vào vũng bùn sâu. Triệu Tiểu Ngũ càng đi càng kinh ngạc, nhìn cảnh núi rừng sau mưa to đã hoàn toàn thay đổi, trong lòng thầm mừng mình cùng các sủng vật vẫn an toàn. Khi xuống núi, đi ra khỏi sơn cốc, đi đến bờ sông nhỏ bên ngoài, trước mắt hiện ra cảnh tượng khiến hắn sững sờ. Đây là đâu mà vẫn còn là sông nhỏ chứ? Đôi mắt hắn tròn xoe, đầy kinh ngạc lẩm bẩm. Đây là sông lớn rồi a. Nước sông chảy xiết như mãnh thú dữ dội, sóng gió cuồn cuộn, bắn lên từng lớp bọt trắng xóa. Hai bên bờ sông nhỏ trước đây với những tảng đá, cây cối và cỏ dại giờ đều bị dòng nước mãnh liệt cuốn trôi, chỉ còn lại mặt nước đục ngầu. Không được rồi, thủy lớn thế này chắc chắn không thể qua được. Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói, mày cau lại nhăn thành chữ Y xuyên. Hắn đứng trên bờ, nhìn dòng nước chảy xiết, trong lòng bắt đầu tính toán đường đi tiếp theo. Ngoại trừ phái Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo bay lên trời đi tìm đường, dường như không còn cách nào khác. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Tiểu Xảo, vội nói. Tiểu Xảo, ngươi đi tìm xem có đường nào khác có thể qua được không? Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo hiểu ý, không do dự triển khai hai cánh, vỗ cánh bay lên không trung, dọc theo dòng suối tìm đường qua. Triệu Tiểu Ngũ theo sát tầm nhìn Tiểu Xảo, cũng nóng lòng muốn biết có tìm được lối đi không. Tuy nhiên, con suối này và sông nhỏ trong thôn Lan Hoa Câu đều có chung nguồn gốc, đều là từ đập Long Môn chảy xuống. Nơi thượng du đập Long Môn đã khá xa, nếu đi ngược lên trên, không chỉ đường xa mà còn có thể gặp nhiều nguy hiểm bất ngờ. Lâm vào đường cùng, Triệu Tiểu Ngũ đành chỉ huy Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo bay thấp xuống du bay. Trời xanh không phụ người có lòng, trải qua một phen gian nan tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng tìm được một chỗ có thể vượt qua con suối. Đó là một khe hẹp ở nhất tuyến thiên, giữa hai ngọn núi có một khoảng trống nhỏ. Nước sông ở khe này chảy xiết dữ dội, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Nhìn từ trên cao, khoảng cách giữa hai vách núi không rộng, chỉ vài ba mét. Điểm may mắn là trên khe này có một cây đại thụ đổ ngang, hình như bị đất đá sạt lở kéo từ trên núi xuống, vừa vắt ngang qua khe, tạo thành một con đường đơn sơ có thể cho người băng qua. Triệu Tiểu Ngũ khảo sát khoảng cách giữa mình, hệ thống và Tiểu Xảo, phát hiện cũng không xa, khoảng 2 dặm đường tả hữu. Hắn vui mừng trong lòng, vội dẫn theo cậu giúp và Bát Giới tiến về phía đó. Đường đi đầy bùn lầy, chân vừa đặt xuống là giày đã lún sâu, mỗi bước đều rất tốn sức. Triệu Tiểu Ngũ không dám đi nhanh, sợ trượt chân hoặc lún sâu hơn. Khó khăn lội tới nơi, dựa vào nhanh nhẹn, hắn dẫn đầu bò lên cây đại thụ. Cậu giúp không làm hắn phải lo, chúng thoải mái bò lên. Nhưng lợn rừng E Bát Giới Y vì thân hình và trọng lượng nên không thuận lợi lắm khi bò lên cây. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể, Triệu Tiểu Ngũ từ không gian lấy ra dây thừng, lại xuống dưới cột dây thừng vào Bát Giới trên người. Lại lần nữa bò lên trên đi một lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp hợp lực lôi kéo Bát Giới dây thừng, phí rất lớn sức lực mới kéo được cái đầu cồng kềnh của lợn rừng lên. Triệu Tiểu Ngũ đạp lên cây đại thụ kia, dùng sức mà dậm dậm chân, chỉ thấy đại thụ ổn định vững chắc, không có chút nào đong đưa dấu hiệu, hắn lúc này mới yên lòng. Xác nhận đại thụ cũng đủ sức củng cố, Triệu Tiểu Ngũ xoay người nhìn về phía cậu giúp cùng Bát Giới phía sau, hô. Chúng ta lập tức muốn qua sông, đều cẩn thận một chút. Cậu giúp cùng E Bát Giới E lập tức kêu lên, xem như đáp lại lời của Triệu Tiểu Ngũ. Cây đại thụ này đường kính khoảng 70cm, đã xem là rất to và thô. Cậu giúp nhóm vây quanh bên Triệu Tiểu Ngũ, từng con đều tinh thần phấn chấn, như hiểu rõ muốn qua cây này, không hề có vẻ sợ hãi. Nhưng thật ra Bát Giới có chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ quyết định trước cho cậu giúp qua sông, hắn chỉ vào bờ bên kia, với cậu trong ban đầu cậu Đại Lăng hô. Đại Lăng, thượng. Đại Lăng không nói hai lời, dẫn đầu phát lực, chỉ thấy chân sau vừa dẫm xuống, như mũi tên rời dây cung lao ra ngoài. Ở trên thân cây, cậu chạy nhanh như trên đất bằng, thoải mái chạy qua 2-3 mét, vững vàng tới bờ bên kia. Các con cậu khác trong bang cũng không cam lòng yếu thế, lần lượt chạy qua, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Cuối cùng đến phiên Bát Giới, cái đầu lợn rừng tuy hình thể khổng lồ, nhưng dựa vào cây đại thụ thô to, Triệu Tiểu Ngũ không hề lo lắng sẽ bị gãy rớt. Bát giới, thượng. Triệu Tiểu Ngũ như trước cấp cho cậu trong ban lệnh, cũng ra lệnh như vậy. Ngoài dự đoán, Bát giới không giống cậu giúp nghe lệnh mà lập tức chạy qua. Nó do dự đứng lại trước cây đại thụ, cọ tới cọ lui mà không dám bước lên. Triệu Tiểu Ngũ kéo dây thừng, ôn nhu trấn an. Bát giới, đừng sợ, chúng ta chậm rãi qua. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng kéo dây thừng, ý đồ dẫn đường Bát giới về phía trước. Bát giới thử đặt một chân lên đại thụ, lập tức cảm giác dưới chân không vững, sợ hãi kêu y hừ hừ y rồi vội rút chân lại. Triệu Tiểu Ngũ vội vỗ đầu Bát giới, lại lần nữa khích lệ. Bát giới, tin ta đi, ngươi làm được. Sau đó, hắn nắm chặt dây thừng, nhẹ nhàng kéo Bát giới. Bát giới lấy hết can đảm, lần nữa bước lên đại thụ, thân mình run nhẹ do căng thẳng, mỗi bước đều thật cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ theo sát, một tay giữ cho nó ổn định, một tay liên tục cổ vũ. Khi Bát giới đi được nửa chặng, tiếng nước sông gầm rú làm nó kinh hãi, đột nhiên dừng lại, không chịu đi tiếp. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ, lúc này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với Bát giới. Bát giới, đừng sợ, chúng ta sắp đến bờ bên kia rồi. Đồng thời, hắn vuốt nhẹ sau lưng nó để trấn an. Một lát sau, Bát giới dần ổn định. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội kéo dây thừng, Bát giới chậm rãi bước tiếp. Cuối cùng, nhờ nỗ lực của Triệu Tiểu Ngũ, Bát giới thành công sang bờ bên kia. Hắn thở phào một hơi, cũng theo Bát giới qua sông. Sau khi vượt qua con sông, Triệu Tiểu Ngũ cùng các sủng vật tiến lên với tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Dưới chân, đất lầy lội do mưa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng ẩy phục phục, nhưng bọn họ không màng, một lòng hướng về phía Lan Hoa Câu nhanh chóng tiến lên. Triệu Tiểu Ngũ đi ở đội ngũ trung gian, ánh mắt kiên định, bước chân dồn dập, thường xuyên quay đầu nhìn phía sau xem cậu giúp cùng Bát giới có theo kịp không. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ thấy nhiều người hốt hoảng nhìn những cảnh tượng kinh khủng, như đất sạt lở, bùn đất và đá chồng chất như núi, triền núi vốn xanh tốt giờ trở nên tan hoang. Những chỗ đó bị đất lở vùi lấp cây cối, chỉ còn lại trơ trọi ngọn cây, phảng phất như im lặng kể về trận mưa lớn kinh khủng vừa qua. Nhìn những cảnh đó, Triệu Tiểu Ngũ càng nhăn mặt, càng lo lắng cho Lan Hoa Câu. Hắn rất sợ nếu cảnh tượng này xảy ra ở Lan Hoa Câu, nơi có người thân, bạn bè và tất cả những quen thuộc. Không dám tưởng tượng nếu làng biến thành như vậy, hắn sẽ đau lòng thế nào. Trên đường không dám dừng bước, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá. Cậu giúp cùng Bát giới gắt gao đi theo bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, bình thường hiếu động nhưng giờ đây cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, không phát ra tiếng ồn nào. Họ vội vã đến Hoàng Long Mương, trước mắt cảnh tượng khiến họ dừng bước. Thấy tiểu đập chứa nước Hoàng Long Mương đã đầy nước mưa, mặt nước phồng lên cao, gần như muốn cùng đê đập bằng nhau. Nhưng còn có dòng nước trắng xóa chảy xiết từ núi xuống, như những con rắn trắng dài, đổ vào đập chứa nước. Đất quanh tiểu đập đã bị ngâm mềm xốp, dễ vỡ đê bất cứ lúc nào. Dù là tiểu đập, nhưng Triệu Tiểu Ngũ đoán với lượng nước hiện tại, nếu vỡ đê sẽ gây thiệt hại cho toàn bộ Hoàng Long Mương. Phải biết Hoàng Long Mương dài 18 km, là hệ sinh thái mương nguyên thủy, nguyên danh là Thanh Long Cốc. Năm 221 Công Nguyên, Ngụy Văn Đế Tào Phi đổi tên thành Hoàng Long Cốc, sau gọi là Hoàng Long Mương. Hiện nay 18 km Hoàng Long Mương phân bố 12 thôn, gồm Hoàng Long Thôn, Bác Mẫu Đài, Ổ Chăn, Tây Mương Khẩu, Đông Mương Dục, Đông Nga Dục, Long Đường, Hai Mái, Đông Mương, Tây Mương, Thiền Đường Mương, Tháp Địa. Cẩu Lão Tam Gia chính là Long Đường Thôn trong số 12 thôn này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy nguy cơ đập chứa nước, lòng thầm kêu khổ. Nếu đập vỡ đê, phỏng chừng Lan Hoa Câu sẽ gặp đại họa. Đúng lúc họ mạo hiểm đến đập chứa nước trên đê, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên phát hiện điều làm hắn sợn tóc gáy. Dưới chân đê, có vài dòng nước thấm ra, lúc đầu nhỏ như sợi tóc, rồi trong chớp mắt trở nên ngày càng lớn. Triệu Tiểu Ngũ mặt nhợt nhạt, biết rõ ý nghĩa, đập chứa nước có thể vỡ đê bất cứ lúc nào, theo tốc độ thấm nước như vậy, không lâu nữa toàn bộ đê sẽ bị sụp đổ. Không tốt. Triệu Tiểu Ngũ hoảng hốt hô to, tiếng vọng quanh sơn cốc. Da đầu hắn tê rần, cảm giác như có kiến bò, tim đập nhanh như điên, tiếng va như đánh vào màng tai khiến đau nhức. Hắn không dám dừng lại, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng quyết định dẫn cậu giúp cùng Bát giới quay đầu chạy. Đi mau. Đại Lăng. Hắn gân cổ hét, giọng khàn đặc, trong âm thanh đầy nôn nóng và sợ hãi. Cậu giúp nghe được lời chủ gọi, cũng khẩn trương lao lên, động tác vốn chậm chạp bỗng nhanh nhẹn. Chúng bốn chân tung cát bùn, chạy nhanh trên đường lầy. Bát Giới ngày trước chậm rì rì, giờ cũng nghe theo gọi chạy như điên. Triệu Tiểu Ngũ vừa chạy vừa nóng ruột quay đầu nhìn về phía đập chứa nước. Chỉ thấy khu vực thấm thủy, dòng nước vẫn không ngừng tràn ra ngoài với lực rất mạnh, càng ngày càng chảy xiết, có thể thấy rõ thổ đập bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn thở dồn dập, mồ hôi không ngừng chảy dài trên gương mặt. Nhanh chóng, hắn chạy tới đập chứa nước gần nhất ở Hoàng Long Thôn. Lúc này, do trước đó mưa lớn tầm tã, bà con thôn dân làm ruộng đều đã sớm trở về nhà. Trên con đường chính của Hoàng Long Thôn, đâu đâu cũng là người dân trao đổi sôi nổi về trận mưa to vừa rồi. Ông trời ơi, tôi sống 60 năm cũng chưa từng thấy mưa to như vậy. Một cụ ông hơn 60 tuổi đầy vẻ kinh hoàng, vừa lắc đầu vừa thở dài, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và khó tin về trận mưa dữ dội này. Những người dân bên cạnh đều gật đầu đồng tình, rõ ràng ai cũng bị trận mưa dọa sợ. Đúng vậy, đúng vậy. Trịnh Thúc nói rất đúng, tôi cũng chưa từng thấy mưa to như vậy. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi lên tiếng. Ngay lúc này, Triệu Tiểu Ngũ dắt theo 11 con chó và một đầu lợn rừng, chạy như điên vào thôn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Người dân nhìn thấy đoàn người ở nhân mã ấy này chạy vội vàng, rồi hiểu lầm. Các người mau xem. Kẻ thợ săn kia bị lợn rừng đuổi theo. Có người trong đám đông hét to. Triệu Tiểu Ngũ mặc đồ ngụy trang, theo sau là cả một đàn chó săn oai phong lẫm liệt, nhìn vào ai cũng biết đó là thợ săn. Phía sau bọn họ chạy theo con lợn rừng to lớn tên gầy Bát Giới, khiến thôn dân tin rằng Triệu Tiểu Ngũ bị lợn rừng truy đuổi, đang gặp nguy hiểm. Nhiều người nhiệt tình trong thôn, không nói lời nào, vội vã cầm lấy các dụng cụ làm nông trên tay như quất, xẻng, đòn gánh, chuẩn bị giúp đỡ thợ săn gặp nạn. Dù sợ hãi, nhưng trong ánh mắt họ là sự quyết tâm muốn ngăn con lợn rừng hung dữ, cứu giúp Triệu Tiểu Ngũ. Không ngờ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy họ rồi dừng bước lại. Hắn thở mạnh, từng ngụm, khuôn mặt tràn đầy nôn nóng và hoảng loạn. Các vị đại gia mau chạy. Triệu Tiểu Ngũ gào to, dùng hết sức, giọng khàn đặc vì quá sốt ruột. Phía trên đập chứa nước đang thấm thủy, đập đất có nguy cơ sập, mau chạy đi, chạy lên núi. Hắn vừa nói vừa quay người chạy về phía trước. Hắn hiểu rõ Hoàng Long Mương này không chỉ có Hoàng Long Thôn mà còn có 11 thôn nhỏ bên dưới, mỗi thôn đều có rất nhiều người, hắn cần nhanh chóng thông báo cho họ. Chưa kịp chạy tiếp, một người đàn ông hơn 40 tuổi đột nhiên lao ra từ đám đông. Hắn mặt đầy lo lắng, chạy nhanh đến nắm lấy tay Triệu Tiểu Ngũ, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát. Đôi mắt hắn mở to tròn đầy kinh hãi và không thể tin nổi, hỏi lớn. Tiểu tử, ngươi nói gì? Ngươi nói đập chứa nước đang thấm thủy. Giọng nói run rẩy, vì hắn hiểu rõ ý nghĩa nếu đập chứa nước bị vỡ, đó sẽ là thảm họa phá hủy toàn bộ Hoàng Long Mương. Triệu Tiểu Ngũ nhìn người đàn ông trung niên lo lắng và gần như mất kiểm soát cảm xúc trước mặt, để hắn nhanh chóng tin vào tình huống khẩn cấp, không ngần ngại gật đầu. Hắn nói gấp. Đúng. Đập chứa nước đã thấm thủy, mưa trên núi vẫn chưa ngừng, nước đang dâng chậm trễ tràn qua đê. Từng chữ đều như thoát ra từ kẽ răng, mồ hôi đổ xuống trán, ánh mắt đầy gấp gáp. Người đàn ông trung niên nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy, như thể máu rút hết khỏi người. Hắn đứng sững một lúc, rồi hét lớn. Già trẻ, đàn ông, nhóm lại. Đập chứa nước sắp vỡ, nữ nhân, người già, trẻ nhỏ, mau chạy lên núi. Giọng nói nghẹn ngào vang vọng khắp thôn, đầy sự nôn nóng và hoảng loạn. Mau! Mỗi người mau báo tin đi. Lúc này trong lòng hắn nóng như lửa đốt, đầu óc chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải làm mọi người nhanh chóng thoát khỏi hiểm nguy. Sau đó, hắn quay sang nhìn một người trong đám đông, quát lớn. Tôn Nhị Cẩu, ngươi đi báo tin cho thôn dưới, kỵ đại đội xe đạp, mau đi. Giọng nói căng thẳng đến run run, nỗ lực hết sức. Người dân trên đường ở Hoàng Long Thôn nghe thấy tiếng nói, lập tức như nổ tung nồi, ùa ra tứ tán như ong vỡ tổ. Họ hoảng loạn chạy về nhà nhanh chóng chuẩn bị chạy lên núi. Có người gọi to nhắc nhở hàng xóm. Chỉ trong tích tắc, cả thôn rơi vào hỗn loạn và khủng hoảng. Triệu Tiểu Ngũ tưởng tất cả mọi người sẽ chạy về nhà, rồi đi lên núi. Không ngờ vẫn còn hơn 10 người kiên quyết đứng nguyên đó, không động đậy. Người đàn ông trung niên dường như đã đoán trước được hành động của những người này, vẻ mặt nghiêm trang, giọng nói kiên định. Các đồng chí, Chúng ta đều là đảng viên, không thể để đê đập vỡ, nếu không dưới thôn và cả thôn chúng ta sẽ gặp đại họa. Giọng nói tràn đầy khí phách và quyết tâm. Đảng Cộng sản viên cùng ta tiến lên. Cuối cùng, người trung niên gào to bằng hết sức lực. Nói xong, không chần chừ, hắn cúi xuống nhặt chiếc xẻng trên mặt đất, vẫn còn dính bùn đất, không thèm để ý. Hắn nắm chặt xẻng, bước đi như mũi tên rời cung, nhanh chóng lao lên phía đập chứa nước, tấm lưng kiên định và quyết đoán. Những người đồng đội nghe lời trung niên, không chút do dự, ánh mắt ánh lên quyết tâm, theo sát phía sau, chạy về hướng đập chứa nước. Hình ảnh họ giữa núi lớn trông vừa nhỏ bé, lại vừa vĩ đại. Triệu Tiểu Ngũ sau đó mới biết người đàn ông trung niên kia chính là thôn trưởng Hoàng Long Thôn. Nhìn thấy những đảng viên hết lòng vì nghĩa vụ, lao thẳng vào nguy hiểm, Triệu Tiểu Ngũ vô cùng xúc động. Lông tơ trên người hắn dựng đứng khi nghe câu "Ê Đảng Cộng sản viên cùng ta tiến lên". Nhanh chóng không ai để ý, hắn tìm giấy bút trong không gian, tay run nhẹ viết nhanh một bức thông báo. Nội dung tóm tắt tình trạng nguy cấp của đập chứa nước, nguy cơ xảy ra tai họa, mong người nhận mau chóng thông báo cho dân thôn Lan Hoa Câu và các thôn phía Hạ Du, để họ chuẩn bị phòng tránh và chạy trốn. Tiểu xảo, ngươi về trước nhà, đưa tin này cho mọi người trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ đưa tin cho Hoa Hỷ Thước, ánh mắt đầy tin tưởng giao phó. Phải nhanh, nhất định không được chậm trễ. Hoa Hỷ Thước tiểu xảo hiểu ý, ngậm tin trong miệng, phành một tiếng rồi bay vút lên trời. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tiểu xảo phóng lên cao, thân ảnh hướng về phương Lan Hoa Câu càng bay càng xa, trong lòng nôn nóng, cảm xúc như bị một trận thanh phong thổi tan một chút. Hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của tiểu xảo, lấy tiểu xảo kia bay nhanh truyền tin tức, chuyện này đối với tiểu xảo mà nói dễ như trở bàn tay. Chắc chắn rất nhanh sẽ truyền tin lại đến người nhà, để bọn họ trước tiên chuẩn bị ứng phó. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ mày hơi giãn ra, trong ánh mắt cũng có phần an tâm. Nhưng hắn không đắm chìm trong sự an tâm đó lâu. Chẳng bao lâu, Triệu Tiểu Ngũ quay người, động tác nhanh chóng lấy xẻng sắt từ không gian trung. Nhìn về phương Lan Hoa Câu, rồi lại quay về đập chứa nước, hắn lần nữa chạy tới, bước chân kiên định dồn dập. Khi Triệu Tiểu Ngũ chạy đến cạnh đập chứa nước, thấy một người trung niên cùng mười mấy đảng viên Hoàng Long Thôn đang liều mạng sạn thổ. Họ thân hình tuy nhỏ bé, nhưng vô cùng kiên định. Trên mặt đầy mồ hôi và nước mưa trộn lẫn, tóc bị cuồng phong thổi bay tứ tung, nhưng họ không bận tâm, chỉ điên cuồng đem từng cục sạn, từng đống đất chặn dòng nước chảy. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, không do dự, lập tức tiến lên hỗ trợ. Hắn động tác thuần thục, nhanh chóng, từng cục sạn tiếp theo cục sạn, bùn đất liên tục được ném vào chỗ nước lậu. Người trung niên kia chăm chú sạn thổ, lúc lơ đãng ngẩng đầu liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, trong mắt lộ tia kinh ngạc, có lẽ không ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại đi vòng trở về. Nhưng lúc này thời gian cấp bách, hắn không kịp nói gì, chỉ trong ánh mắt tán thưởng và không thể giấu được. Đảng viên nhóm cũng thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, vốn vì lo lắng căng thẳng mà tâm trạng căng thẳng giờ đây có chút ấm áp. Phảng phất như Triệu Tiểu Ngũ trở về đã tiếp thêm sức mạnh cho họ, khiến họ càng điên cuồng sạn thổ. Tuy nhiên, dù họ có cố gắng như vậy, bất kể đổ bao nhiêu đất thì cũng bị dòng nước từ đập chứa nước lậu ra, chảy đi. Dòng nước không ngừng đánh sâu vào phòng tuyến, làm cho nước chảy về biển đông ngày một nhiều. Lúc này, một đảng viên trẻ tuổi ngừng tay, mặt đầy nôn nóng nói với người trung niên. Thôn trưởng, như vậy không được, phải nghĩ lại biện pháp, nếu không không chống được lâu nữa, đập sẽ bị vỡ mất. Thanh âm hắn hơi thở hổn hển, tràn đầy lo lắng. Thôn trưởng Hoàng Long Thôn đầy mồ hôi chảy liên tục trên trán, nhỏ xuống vũng bùn dưới chân. Hắn không dám ngừng, vừa làm vừa thở hồng hộc nói. Ngươi nói ta cũng biết, nhưng còn có cách nào khác? Chỉ có thể dùng đất để bịt kín thôi. Thanh âm khàn khàn vì mệt mỏi và nôn nóng. Trước đây chưa từng có mưa lớn như vậy, tiểu đập chứa nước này cũng chưa từng xảy ra tình hình nguy hiểm như vậy, nên thôn trưởng Hoàng Long Thôn khi đối mặt nguy cấp trong thời gian ngắn không biết phải làm sao, trong lòng đầy bất đắc dĩ và mơ hồ. Triệu Tiểu Ngũ nghe được đối thoại của họ, mới bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Lúc trước hắn chỉ lo sốt ruột việc sạn thổ, giờ mới nhận ra, đất sạn không thể chặn được dòng nước lậu. Dừng tay, chống xẻng, thở hổn hển từng ngụm. Quét mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở khe bát giới e đang cổng bao tải. Triệu Tiểu Ngũ có 7-8 bao tải, không nhiều. Nhìn e bát giới y trên lưng mang bao tải, sắc mặt hắn vui mừng, nguyên bản nhíu mày cũng giãn ra. Trong ánh mắt lóe lên hứng khởi, vì hắn nghĩ ra biện pháp. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ như mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy đến bên e bát giới. Hắn thuần thục cởi dây thừng trên lưng Ê Bát Giới, lấy hết 7, 8 bao tải, động tác sạch sẽ lưu loát, không hề ướt bẩn. Sau đó, hắn ném bao tải về phía đảng viên trên mặt đất gần đó, làm bắn lên một mảng bọt nước nhỏ. Ngay lập tức, hắn quay lại hét lớn với nhóm đảng viên đang sạn thổ. Chúng ta cho cát và đất vào bao tải, rồi đặt bao tải lên chỗ nước lậu, như vậy dòng nước từ đập sẽ không thấm vào trong bao tải nữa. Thanh âm trong mưa gió vang vọng, tràn đầy tự tin và quyết tâm. Đặt bao tải lên vị trí rò rỉ rồi dùng đá chèn lên trên, lúc này lượng nước còn nhỏ, chắc chắn có thể bịt kín. Hắn vừa nói vừa dùng tay múa minh họa ý tưởng rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, nhóm đảng viên thoáng sửng sốt, rồi sôi nổi ánh mắt sáng rực. Đúng. Biện pháp này hiệu quả. Một đảng viên trẻ tuổi hô hào phấn khích, mặt tràn đầy hy vọng. Làm ngay thôi. Một đảng viên khác phụ họa, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Cho tôi bao tải, tôi sẽ đổ đất vào ngay. Một người cường tráng nóng lòng giơ tay xin. Cố gắng nắm chắc thời gian, cùng nhau đặt bao tải thật nhanh. Thôn trưởng cũng hô lớn, giọng nói pha chút kích động và vui mừng. Nhóm đảng viên vừa nói vừa hành động, không khí vốn căng thẳng bỗng tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhanh chóng, từng bao tải đầy đất được đồng loạt đặt vào điểm nước rò rỉ. Phân công rõ ràng, người phụ trách sạn thổ, người khuân vác, mỗi người đều làm việc với tinh thần hăng say. Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người đi tìm đá lớn nhỏ đủ cỡ quanh chân núi, cố gắng mang lên chèn lên bao tải. Đôi tay bị đá ma đến đau rát, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất, nhưng không ai kêu mệt. Làm xong việc này, thật sự dòng nước từ đập bị ngăn lại. Dòng nước mạnh mẽ trở nên yếu đi, không còn xuyên qua đập dễ dàng như trước. Mọi người nhìn cảnh tượng này không khỏi vỗ tay hoan hô, trên mặt lộ vẻ tươi cười sau thời gian dài lo lắng. Thiên A! Thật sự ngăn được rồi. Thật tốt quá. Tuy nhiên, thành quả vẫn chưa đủ. Cuối cùng, dòng nước từ trên núi cuồn cuộn đổ xuống đập chứa nước, tăng áp lực nước không ngừng. Mười mấy người họ năng lực có hạn, không thể hoàn toàn bịt kín dòng nước chảy lớn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, có thể đập sẽ thật sự vỡ, khi đó tất cả nỗ lực sẽ uổng phí. Đang lúc mọi người gần cạn sức, Triệu Tiểu Ngũ vô tình ngẩng đầu, bỗng thấy vô số bóng người từ con đường bọn họ đi qua phía trên đổ xuống. Hắn mắt mở to, lòng đầy nghi hoặc. Những người kia có nam có nữ, già có trẻ, họ rầm rập lao về phía đập chứa nước. Trong số đó, có vài người mặt quen, như đã gặp ở đâu, nhưng chưa nhớ ra. Hắn cạnh một đảng viên Hoàng Long Thôn chỉ vào và hô lớn. Thôn trưởng! Ngươi xem! Giọng nói đầy kinh hỉ và kinh ngạc. Khi đang bận rộn là một trung niên hán tử, cũng chính là thôn trưởng, nghe thấy tiếng la liền vội và ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đôi mắt tròn xoe trừng lên, tức giận đến nóng nảy. Ta ông trời ơi! Trong thôn sao còn có người như thế? Không phải đã bảo họ đều lên núi rồi sao? Giọng nói của hắn đầy nôn nóng và lo lắng, nguyên bản bởi vì nhìn thấy một tia hy vọng mà thả lỏng thần kinh, nay lại lập tức căng thẳng trở lại. Đức tử, ngươi mau đi, mau gọi bọn họ trở về, nơi này quá nguy hiểm, nếu đập vỡ thật thì thôn chúng ta sống không được đâu. Hoàng Long Thôn thôn trưởng Hoàng Lão Tứ vừa nói lời đó, môi hắn không chịu khống chế mà run run, sắc mặt vì sợ hãi và nôn nóng trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán gân xanh đều nổi rõ. Lúc này trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh đập vỡ, hồng thủy ào ào tràn xuống, các thôn dân bị cuốn trôi, hình ảnh đó làm lòng hắn nóng như lửa đốt. Ai, thôn trưởng, ta đây liền đi. Bị Hoàng Long thôn trưởng gọi là đức tử, người trẻ tuổi, đảng viên, người vốn đang cầm xẻng làm việc rất hăng say, nghe lệnh liền buông công cụ, nhanh nhẹn chạy về phía đám người. Chân hắn dồn dập bước nhanh, bắn lên một đường nước bùn, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là nhanh chóng khuyên các thôn dân trở về, tránh xa chỗ nguy hiểm này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đức tử đó chạy đến chỗ đám người, rồi dẫn đầu một nhóm đại gia tranh luận. Chỉ thấy đức tử vừa khoa tay múa chân, vừa nôn nóng nói gì đó, trên mặt tràn đầy vẻ vội vàng. Nhưng các đại gia không chút phản ứng, chỉ nghiêm nghị lắc đầu, rồi vung tay ra hiệu, quyết liệt đuổi đám người lùi lại phía sau. Tiếng đức tử trong đám người ồn ào có vẻ nhỏ bé, lời khuyên can gần như không thể ngăn được các thôn dân tiến về phía đập. Rốt cuộc, đám người đông đúc đã đến gần đập lớn phía trước. Có người thở hổn hển, có người mặt còn ướt nước mưa, nhưng trong ánh mắt tất cả đều thể hiện sự kiên quyết. Chưa đến lúc thôn trưởng Hoàng Lão Tứ oán trách, Trong đám người có một cụ ông mở miệng nói. Hoàng lão tứ, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mấy người có thể làm được gì? Có thể lấp kính đập lớn sao? Ngươi còn bảo đức tử ra cản chúng ta nữa. Giọng đại gia vang to, mang uy nghiêm khiến những người xung quanh phải chú ý. Hoàng Long thôn trưởng nghe thấy, vẻ mặt càng thêm nôn nóng, cau mày nhăn thành hình chữ Y xuyên, tay liên tục múa, kích động nói. Nhị thúc, nơi này quá nguy hiểm rồi. Đập nước này chỉ là tạm thời được lấp kín, ngươi xem quanh đây trên núi mưa vẫn không ngừng chảy về đập chứa nước. Giọng hắn vì nôn nóng mà có phần run rẩy. Nói không chừng chỉ trong chốc lát đập sẽ vỡ đê, lúc đó nếu các ngươi có chuyện gì, ta làm sao công đạo đây? Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, nhìn nhị thúc, hy vọng có thể thay đổi ý định. Bị gọi là nhị thúc, cụ ông kia không nói gì, chỉ giơ tay vung tới vung lui. Động tác rất quyết đoán và hữu lực. Các hương thân, nếu đập nước này suy sụp, thông ta cũng không giữ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.